Nói đến trong vương cung Đại Hán Quốc, quốc vương cùng mấy vị đại thần đang rầu rĩ với thế cục trước mắt, ông nội bị thương không nhẹ cũng bị quốc vương đặc biệt mời tới thương nghị. Hiện tại Nico Lạp Tư đang vây đánh Bạch Hổ Thành cũng không công kích, sợ rằng thật đúng như lão gia từ dự liệu rồi, mục đích của bọn họ cũng không phải đánh hạ Bạch Hổ. Thạch Nguyên Hùng Nhị nói. Đúng đó, lão gia tử quả nhiên liệu sự như thần, ngài vẫn còn có thể lãnh binh đánh cho tên Ni Cổ Lạp Tư lớn lối kia bát nháo ra nha. Một vị đại thần nói, không đúng, ông nội lại lắc đầu nói, Ni Cổ Lạp Tư không phải dễ đối phó, hành động hắn hiện tại rất khác thường, nếu hắn mưu đồ như ta nói, đem mục tiêu công kích đặt ở trên người Chu Tức quân đoàn mà nói. Hẳn là nên mãnh liệt tiến công Bạch Hổ Thành mới đúng, chỉ có như vậy mới có thể điều động Chu Tức đến giúp, để bọn họ tìm cơ hội bao vây tiêu diệt. Án binh bất động như bây giờ tuyệt đối không phải là phong cách Ni Cổ Lạp Tư, nếu không, hắn tất có ý định khác. Hắn có tính toán gì không? Quốc vương khẩn trương hỏi. Không biết, ông nội bất đắc dĩ xoa xoa đầu nói. Xem ra ta còn không bằng tên hậu bối này à. Đáng tiếc Thanh Long quân đoàn bị Tạp Đặc Vương quốc quân lấy, nếu không chúng ta còn có thể điều động thêm chút ít quân đội tinh nhuệ. Vừa nói, ông nội hung hăng trợn mắt nhìn Thạch Nguyên Hùng Nhị một cái, ý là. Nếu không phải ngươi tên khốn này đến vương quốc người ta cướp bóc, làm sao bức người mình ra cái thế áp bách tới cỡ này chứ? Từ ánh mắt ông nội, mọi người đều hiểu, Hùng Hổ đối trợn mắt nhìn Thạch Nguyên Hùng Nhị. Thạch Nguyên Hùng Nhị cũng ủy khuất trong lòng tự nhủ, còn không phải bị tiểu tử nhà ngươi ép ta sao? Khi mọi người dùng ánh mắt giết người phóng đến, Thạch Nguyên Hùng Nhị ngồi cũng không yên ổn cảm. Góc truyện audio.com, giác như có kim ghim dưới mông hắn. Thấy cảnh tượng Thạch Nguyên Hùng Nhị lúng túng, quốc vương không thể làm gì khác hơn là giải vây thay hắn nói. Huyền Vũ quân đoàn mặc dù đang ở phía nam, cách nơi này quá xa, nhưng vương gia cận vệ quân còn tại đây, chúng ta không phải có thể điều bọn họ đi tới trợ giúp. Không được, vương gia cận vệ quân địa vị quá đặc thù, bọn họ là một đạo bình chướng cuối cùng thủ vệ vương, một khi vận dụng dân tâm tất loạn. Ông nội cự tuyệt đề nghị của quốc vương. Sau đó nói, tiền tuyến cũng không khẩn trương, còn chưa biết Ni Cổ Lạp Tư ra lá bài gì đây. Chúng ta tổng yếu phải lưu lại một chi quân đội khẩn cấp. Đúng, quốc vương nói, nhưng Ni Cổ Lạp Tư rốt cuộc muốn làm gì đây? Ai, trước kia ta cùng hắn cũng là đồng học thời cùng trong học viện, hắn là đệ nhất khóa chiến thuật, ngay cả lão sư dạy hắn cũng không phải đối thủ, được khen quan chỉ huy là thiên tài, ta và Khiếu Thiên từng cùng hắn có gặp gỡ đôi lần, người này tâm kế thâm trầm khiến cho ta rất có ấn tượng, đáng tiếc không thể sử dụng. Mọi người ở đây đều vì Ni Cổ Lạp Tư mưu lược dụng binh xuất thần nhập hóa làm khó, nội thị khẩn cấp báo lại. Bệ hạ tiền tuyến Hồng Kỳ tin chiến thắng, mau đọc, quốc vương kích động đứng lên lớn tiếng nói. Dạ, nội thị đem tin chiến thắng rút ra, lớn tiếng đọc. Quang Minh lịch ngày 11 tháng 9 năm 4478, toàn diệt Ni Cổ Lạp Tư Lam Sắc Thiểm Điện quân đoàn 20 vạn tinh nhuệ tại Tinh Linh Xâm Lâm, bắt tù binh Ni Cổ Lạp Tư cùng 2.000 người. Vương quốc Bắc Lạp Tư hành tỉnh lãnh chủ tam đẳng nam tước Long Thanh Thiên kính thượng. Trong đại sảnh mọi người thật lâu không nói, chỉ có quốc vương lẩm bẩm nói. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Sau đó, hắn đột nhiên tức giận quát, đây là sợ chuyện báo láo quân tình, nếu tiểu tử chưa ráo máu đầu hắn cũng có thể bắt sống Ni Cổ Lạp Tư. Ta liền làm quang minh thần, cách chương.